mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, căn cứ hàng ngày 31, có người đến cùng chịu không nổi dụ hoặc, có một người đứng dậy, ta đến thử, nhìn đến có người đứng ra, có một số người không nghĩ lạc hậu, chỉ thoáng do dự một chút, lại đứng ra một cái, ta cũng thử, lại một cái, ta cũng muốn thử, vài phút thời gian. Cư nhiên đứng sau sao cá nhân, Thẩm Nhiên biết, có này tâm tư không nhất định không chỉ là này đó. Chính là căn cứ thái độ kiên định, nhường những người đó do dự không dám đứng ra mà thôi. Đợi một hồi, xác định sẽ không lại có nhân đứng ra. Hắn tài tiếp tục nói, hảo, ta thành toàn các ngươi, bất quá ở thử phía trước các ngươi trước cho ta nghe tốt lắm. Chờ các ngươi thăng cấp đến năm giai sau. Ta sẽ nhường một cái tứ giai dị năng giả đến cùng các ngươi đánh nhau. Nhưng là các ngươi cho ta nhớ kỹ. Chỉ cần bước ra bước này, các ngươi chấp nhận không lại là chúng ta căn cứ nhân. Vĩnh viễn đều không chiếm được chúng ta căn cứ che chở này, hắn vừa dứt lời. Vừa rồi đứng ra muốn thử vài người, nhất thời trong lòng cả kinh, cảm giác như là mất đi rồi cái gì dường như, trong lòng vắng vẻ, có chút khó chịu. Thẩm Nhiên không biết cũng không tưởng quản bọn họ trong lòng cảm giác. Làm cho người ta lại cầm vài cái túi đi lại. Bên trong tất cả đều là tam giai tinh hạch. Phân phát cho mấy người kia. Làm cho bọn họ ở đại gia nhìn chăm chú hạ dùng tinh hạch thăng cấp. Vừa mới còn bởi vì Thẩm Nhiên trong lời nói. Cảm giác tâm tình tích tụ. Hiện tại nhìn đến kia nhất túi óng ánh trong suốt. Tràn ngập năng lượng tinh hạch khi. Trong lòng kia một chút buồn bực khí đã sớm phi không biết chạy đi đâu. Cả người hưng phấn lại kích động, không cần người khác thôi liền khẩn cấp đem tinh hạch lấy ra thử. Này vài người theo sơ giai đến tam giai dị năng giả đều có. Phải chờ tới bọn họ toàn bộ lên tới ngũ giai cần một điểm thời gian. Bất quá không quan hệ, thị đã có hơn phân nửa cái thành đã bị thanh lý sạch sẽ. Không có cái gì có chuyện xảy ra muốn đi xử lý. Bọn họ có bó lớn thời gian, chờ khởi, hắn thậm chí làm cho cả căn cứ nhân. Hôm nay đều không ra nhiệm vụ cùng công tác, nhưng tất cả mọi người đến tận mắt thấy. Dùng tinh hạch tấn chức sau hậu quả, làm cho đại gia trưởng dài trí nhớ. Mấy người kia mãi cho đến hơn 2 giờ chiều tài thăng cấp hoàn thành. Vừa xong ngũ giai. Bọn họ phải ý ha ha phá lên cười, dùng tinh hạch quả nhiên có thể thăng cấp, ta hiện tại đã là ngũ giai dị năng giả. Ha ha ha, về sau thiên hạ này liền là của ta cái gì ngươi? Ta cũng là ngũ giai, thiên hạ này cũng là của ta, này vài người. Có cái không phục nhân lập tức đỉnh một câu còn lại vài người mặc dù không nói như vậy. Nhưng này trong đôi mắt lại lộ ra giống nhau ý tưởng vẻ mặt. Ở nhường chàng nhân nghe xong, có hâm mộ, có ghen tị, không hề tiết còn có đạm mạc, các loại ý tưởng không đồng nhất vẻ mặt, kế tiếp muốn thử xem thăng cấp sau hiệu quả, Thẩm Nhiên tìm vài cái cùng bọn họ tương khắc tứ giai dị năng giả đi lại. Này vài cái dị năng giả là theo các ngươi tương khắc. Bất quá ta sẽ cho các ngươi khắc bọn họ thuộc tính đến theo các ngươi đánh nhau. Nếu các ngươi thắng. Ta đem ta vị trí chắp tay nhường cho, muốn là các ngươi thua, như vậy liền cổn xuất căn cứ, cổn xuất thị, hắn vừa dứt lời, nhất thời khiến cho toàn trường một trận xôn xao, ào ào nói, này đổ cũng quá lớn đi, là nha, bất quá vài cái tiểu nhân vật mà thôi, nếu là thắng, cho bọn hắn một cái cao chức quản lý là đủ rồi, không đổ lớn một chút lại làm sao có thể được đến. Coi trọng đâu. Này thuyết minh thông cáo thượng bố cáo nói là thật chính là. Phía trước bọn họ luôn luôn náo không tin. Hiện tại Thẩm thiếu tướng liên hắn vị trí đều dám lấy ra đổ. Còn có cái gì so với này càng có sức thuyết phục đâu. Một hồi sẽ chờ xem diễn đi, nói những lời này nhân. Đều là phía trước không có gì ý tưởng nhân. Có cao giai dị năng giả. Cũng có đê giai, liên người thường đều có. Bọn họ khả không tin thiên hạ có bực này chuyện tốt. Nếu thực sự tốt như vậy trong lời nói, mà thế sẽ không lại kêu mà thế. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.